Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, chương 322, siêu năng đồn cảnh sát. Thành phố Raccoon nguy cơ sau khi đã qua thời gian một tháng, mà một tháng này tới nay cũng lại cũng chưa từng xảy ra virus sự tình. Điều này làm cho biết nội tình người đều thở phào nhẹ nhõm. Đúng. Thành phố Raccoon tình huống thật ngoại trừ thế, nhưng tham gia chiến đấu các siêu anh hùng ở ngoài cũng chẳng có bao nhiêu người biết. Báo cáo tin tức cái gì, càng là chưa từng xuất hiện, bởi vì này sẽ khiến cho lớn vô cùng khủng hoảng. Thế nhưng, toàn bộ thành phố Raccoon người trở thành quái vật sau, biến mất sạch sành xanh, làm cho cả thành phố Raccoon thành một tòa thành trống không. Này nhưng là một cái không tranh sự thực. Vì lẽ đó, chính phủ còn cần vì thế tìm cái lý do, một cái có thể nói còn nghe được, có thể che lấp chân tướng sự thật lý do, cho tới làm như thế. Đây là chuyện của chính phủ, Russell cũng không tham dự. Có điều ở sau đó, hắn nghe nói là chính phủ bộ trưởng ngoại giao liên lạc với một chút siêu anh hùng, Superman, Iron Man cùng với X trường học phương diện, để những người này phối hợp chế tạo đồng thời thiên thạch hạ xuống sự kiện, đem đã trở thành thành trống không thành phố Raccoon toàn bộ từ trên trái đất xóa đi. Thiên thạch hạ xuống, đây là thiên tai, đối với cả đất nước, thậm chí thế giới tới nói, đều là một cái bi kịch. Thương tiếc, thành lập ngày kỷ niệm, tất cả những thứ này sau đó hoạt động tổ chức vô cùng long trọng. Có điều tin tức tốt là, chân tướng chung quy là che giấu đi. Thế nhưng này lại làm cho biết chân tướng người càng thêm căm tức. Liền, biết Umbrella kế hoạch, muốn ở thế giới hủy diệt sau, một lần nữa phân chia thế giới. Những người ẩn giấu đi các tinh anh xui xẻo rồi. Bọn họ bị phẫn nộ các siêu anh hùng cùng với chính phủ từng cái thu đi ra. Được nên có trừng phạt, cho tới Umbrella, càng là trong một đêm không còn sót lại chút gì. Mà thành phố Raccoon sự kiện, ngoại trừ để cho hết thảy người biết chuyện một cái đau xót ở ngoài, còn để bọn họ biết được một người sức mạnh, Russell sức mạnh, đó là một người đem không thể biến thành khả năng, cứu vớt thế giới, thay đổi toàn bộ chiến tranh người. Trước tiên không nói Russell sức mạnh của chính mình, chính là dưới tay hắn những người nắm giữ siêu phàm lực lượng người, liền đủ để thay đổi toàn bộ thế giới. Không ai biết những người kia là làm sao xuất hiện. Thế nhưng này nhưng không trở ngại mấy người đối với ngói la luyện những anh hùng động tâm tư. Tỉ như muốn đem những người anh hùng kéo vào ngành đặc biệt chính phủ. Tỉ như một ít siêu anh hùng tổ chức. Có điều, làm cho tất cả mọi người thất vọng lại an tâm chính là không có một người thành công. Những này anh hùng từ chối tất cả mọi người mời chào. Mà như vậy một màn, ngoại trừ một ít oai, nhưng làm cho tất cả mọi người đối với Russell có cảnh giác, thậm chí có thể nói là sợ sệt tâm tư. Dù sao, mạnh mẽ như vậy một nguồn sức mạnh nắm trong tay, nếu như Russell có cái gì không tốt ý nghĩ lời nói, kiêng kỵ, sợ sệt, sợ hãi, phòng bị, này tất cả mọi chuyện, Russell tự nhiên sáng tỏ. Có điều, hắn cũng không để ý. Ở hắn dự định để Valoran những anh hùng tham chiến lúc, hắn liền biết sẽ xuất hiện tình huống bây giờ. Mà này, cũng là hắn muốn xem đến cục diện. Bởi vì nếu như không bất ngờ lời nói, tiếp đó, chính là phải xử lý siêu anh hùng vấn đề. Các siêu anh hùng quá nhiều rồi. Đồng thời theo thời gian trôi qua, còn ở có tân siêu anh hùng không ngừng xuất hiện, mà nương theo các siêu anh hùng xuất hiện. Nhưng là từng cái nắm giữ sức mạnh to lớn siêu cấp ác ôn. Các siêu anh hùng sức mạnh to lớn, làm đối thủ siêu cấp các côn đồ tự nhiên cũng không kém bao nhiêu. Mà hai người này chiến đấu, thường thường gặp xui xẻo nhưng là người bình thường. Các siêu anh hùng bắt tội phạm, duy trì chính nghĩa cùng trị an. Này cố nhiên là chuyện tốt, thế nhưng, nếu như không có quản chế, không có ràng buộc lời nói. Thường thường gặp bởi vì chiến đấu mà xuất hiện rất nhiều tình huống ngoài ý muốn. Thậm chí ở trong chiến đấu lan đến gần người bình thường. Hơn nữa, cũng không phải hết thảy siêu anh hùng đều có cao thượng lý niệm, kiên quyết không rời tự tin cùng cao thượng phẩm đức. Rất nhiều mới ra hiện đầu đường anh hùng, thậm chí siêu anh hùng, chỉ là cảm thấy, ân, làm siêu anh hùng rất có hứng thú. Vậy ta liền làm đi, có thể được không ít người sùng bái. Này là vô cùng nguy hiểm ý nghĩ. Bọn họ có năng lực, nhưng không có vì đó tương thất ý thức trách nhiệm. Một ý nghĩ sai lầm, nói không chắc sẽ từ anh hùng biến thành tội phạm. Hơn nữa, bởi vì siêu anh hùng tồn tại, cảnh sát bình thường môn đều cảm thấy sự tồn tại của chính mình là dư thừa ý nghĩ. Chuyện này đối với rất nhiều người bình thường tới nói, đều là phi thường không bạn bè tốt đẹp. Liền, lại quá 2 tháng, ngay ở Russell cùng Ada chính đang toàn thế giới đi dạo, thưởng thức toàn thế giới mỹ cảnh lúc, một cái để hết thảy các siêu anh hùng cảm thấy luống cuống đề nghị xuất hiện. Siêu anh hùng đăng ký dự luật. Làm siêu anh hùng không ở là số ít. Làm siêu anh hùng trở thành một quần thể. Làm trở thành một siêu anh hùng trở nên rất dễ dàng lúc. Vậy thì không phải một loại vinh dự, mà là trở thành một loại nghề nghiệp. Mà làm một loại nghề nghiệp, đương nhiên phải chịu đến quản chế. Đây chính là siêu anh hùng đăng ký dự luật bị đưa ra nguyên do. Đối với này, tự nhiên là có người đồng ý, có người phản đối. Đăng ký phái tự nhiên là tuyệt nên chịu đến quản chế. Mà phản đăng ký phái, nhưng là bởi vì sợ tin tức của chính mình bại lộ, trở thành cơ quan chính phủ vũ khí trong tay, hoặc là lúc nên xuất thủ, nhưng không cho ra tay, mà dẫn đến mọi người bị thương tổn. Này hai phái người ủng hộ không ai nhường ai, náo không thể tách rời ra. Ha ha, nhìn tới tay mới mẻ tin tức, Russell nhưng cười lắc lắc đầu. Ada hiếu kỳ nói, thiếu gia, người làm sao tuyển? Tuy rằng nàng cùng Russell cùng đi ra đến du ngoạn thế giới, thế nhưng, vẫn có không ít người tìm tới Russell. Hy vọng Russell có thể cho thấy chính mình thái độ, lựa chọn gia nhập trong đó bất kỳ bên nào. Mà chỉ cần có Russell gia nhập, vậy chuyện này, ở Russell sức mạnh dưới, liền bụi bặm lắng xuống. Russell ở Ada trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, nói, đối với bọn họ hai phe cái nhìn ta đều vô cùng tán thành. Vì lẽ đó ta bên kia đều không gia nhập. Ada hé miệng nở nụ cười, nói, vì lẽ đó, thiếu gia ý của ngươi là, hai bên đều mặc kệ, duy trì trung lập. Không, Russell thản nhiên nói, vừa vặn ngược lại, ta muốn nhúng tay, làm loại thứ ba phương án đề nghị ngươi. Loại thứ ba, Russell cười cợt, hỏi ngược lại, Ada, người bất giác, liền tình huống bây giờ xem, nên đem người siêu năng thế giới cùng người bình thường thế giới đồng dạng điều rõ ràng giới hạn. Sao? Ada mắt sáng lên, nói, thiếu gia ý tứ là, người siêu năng quản người siêu năng sự, người bình thường quản người bình thường sự, như vậy đối với đại gia tới nói đều yên tâm, đều bớt lo. Nhưng là, có mấy người gặp không đồng ý đi. Bất luận là có bộ ngành liên quan chính phủ, vẫn là một ít người dã tâm, đều là trở ngại. Russell không thèm để ý nói, yên tâm, sẽ thuyết phục bọn họ. Người siêu năng không tham dự bất kỳ bên nào, đây là công bình nhất tình huống. Chuẩn bị về nhà đi, Ada. Russell cười từ bãi cát trên ghế đứng dậy, nói, trước tiên nói phục rồi những người các siêu anh hùng. Tony, Captain America, Superman, Batman, thiếu gia muốn từ ai bắt đầu? Russell suy tư lại, nói, Bruce đi. Ada gật đầu, nói, được rồi thiếu gia, ta đi sắp xếp. Russell gật gật đầu, đúng rồi, thiếu gia, người để án tên gì? Russell suy tư lại, nói, liền gọi siêu năng đồn cảnh sát. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.